Yêu lại từ đầu 2. Chương 167, một đi không trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Tùy Mị đi cùng ông Tùy. Hai người đứng cạnh nhau. Tùy Mị nhìn chăm chú hình ảnh trên màn hình, còn thoáng hiện lên biểu cảm xót xa. Cố Tư nhìn chăm chăm Tùy Mị hồi lâu, sau đó mới rời mắt sang chỗ khác. Chỉ Uyên không nhìn thấy Tùy Mị. Anh chỉ nhìn về phía người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình giới thiệu nội dung trong những tấm hình đó dài lê thê. Sau đó mới nói vào chủ đề tối nay. Đây là một bữa tiệc từ thiện. Anh ta nói rằng buổi tiệc này được tổ chức để giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa được bước ra khỏi núi đồi, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cố Tư rất cảm động, nhưng cô không yên tâm khi thông qua những đơn vị từ thiện này. Khi người dẫn chương trình giải thích nội dung những tấm hình đó, giọng nói anh ta bình thản, biểu cảm lãnh đạm, ngay cả sự đồng cảm cũng không có thì làm sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ cho những đứa trẻ được. Cố Tư thở dài, cô hơi đau lòng, tiền từ thiện nhiều vậy không biết được dùng đúng mục đích bao nhiêu. Những doanh nghiệp này toàn nuôi béo những người trung gian thôi. Người dẫn chương trình nói xong, phía dưới không ngừng vang lên tiếng vỗ tay và bàn tán. Rất nhiều người nói những đứa trẻ đó thật đáng thương, nhất định phải giúp đỡ. Không biết là đau lòng thật hay giả bộ. Cố Tư hơi nhích người tại chỗ. Chỉ Uyên nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Khó chịu à? Cố Tư hít một hơi. Không phải, giày này hơi cọ vào chân. Chỉ Uyên cúi đầu nhìn chân Cố Tư. Bộ váy quá dài nên anh không nhìn thấy giày cô thế nào. Nhưng đúng là giày mới thường hay cọ chân. Chỉ Uyên nghĩ ngợi rồi nói. Hay là tôi dẫn cô đi lên tầng 2 ngồi một lúc. Cố Tư vội gật đầu. Được đó, chuyện trinh thám. Dù sao cô cũng không muốn nhìn cảnh giả dối này lắm. Chỉ Uyên đỡ cánh tay Cố Tư. Hai người đi lên tầng 2. Lúc này tầng 2 đã có không ít người. Diện tích cũng sấp xỉ tầng 1. Chẳng qua tầng 2 có rất nhiều phòng nhỏ bày ghế sofa và bàn trà bên trong. Chắc nó dùng để một số người gặp được đối tác trong bữa tiệc thì có thể bàn chuyện hợp tác ngay với nhau. Chỉ Uyên dẫn Cố Tư đi vào một căn phòng. Anh đóng cửa lại. Sau đó Cố Tư ngồi trên ghế sofa. Cởi giày ra. Đúng là chân cô bị cọ khá nặng, chỗ gót chân đã bị chảy ra. Có lẽ đàn ông không hiểu cảm giác này lắm, nhưng cảm giác bị giày cọ chân thật sự khá là bực mình. Tuy không nghiêm trọng nhưng rất khó chịu. Cuối cùng cô bèn xỏ giày đi tìm. Cô đi xuống dưới tầng 1, người dẫn chương trình đã giới thiệu xong. Mọi người tản đi rồi. Bây giờ mọi người tự đi tìm người nói chuyện như trước. Cố Tư tìm một vòng quanh sảnh tầng 1 cũng không nhìn thấy Chỉ Uyên. Cuối cùng cô hết cách, tìm phục vụ hỏi xem có băng dán cá nhân không. Phục vụ gật đầu, lập tức lấy ra một cái từ trong túi quần. Cố Tư nhìn mấy giây rồi hỏi. Các anh luôn mang theo thứ này à? Phục vụ cười. Vâng, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn. Cố Tư gật đầu. Vậy thì Chỉ Uyên lề mề suốt bao lâu không phải vì đi lấy băng dán cá nhân. Cố Tư cầm băng dán đi về phía sân sau. Mới đi đến bên bãi cỏ cô đã nhìn thấy Chỉ Uyên. Nhưng Chỉ Uyên không đứng một mình. Tùy Mị đứng bên cạnh anh. Cách chương.